Nghịch Thiên Chí Tôn, chương 5 Tiền Các Hội Đấu Giá, góc truyện audio.com. Thiếu gia, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ chân tại trấn này ư? Đây là đâu? Đây là Hòe Trấn, một trong các trấn lớn ở phía Bắc và cũng là trụ sở chính của Tiền Các tại phía Bắc. Tôn Thiên Thành khẽ nhíu mày. Mấy ngày qua hắn cũng đã tìm hiểu được những vấn đề cơ bản về thế giới này qua Trương Đại Sơn. Trên đại lục này, ngoài tứ đại đế quốc thì các thế lực có thể coi là một phương bá chủ, còn có tam đại thế lực. So với các đế quốc thì chỉ yếu hơn một chút, gồm có Tiền Các, Vạn Kiếm Tông, Thường Khung Học Viện, gọi chung là Tam Khu. Ngoài ra còn có vô số tông môn, học viện và các phòng đấu giá. Tuy nhiên Tiền Các, Vạn Kiếm Tông, Thường Khung Học Viện vẫn là mạnh nhất. Mạnh đến mức dù là tứ quốc cũng không dám tùy tiện chiêu chọc. Thế lực của Tam Khu có thể nói là bao trùm khắp đại lục Tinh Vân, thậm chí lan sang một số đảo. Phân bộ của nó được thiết lập tại tất cả các thành thị. Mà phân bộ chính của Tiền Các tại phía Bắc Bạch Hồ Quốc liền ngay tại Hòe Trấn. Chủ yếu là vì xung quanh nơi này là một biển vàng tài nguyên to lớn đang được Tiền Các khai phá. Tiền Các đây chính là một tôn chân chính khổng lồ thế lực nha. Khẽ cười, Tôn Thiên Thành hơi cúi đầu. Xem ra, hắn cũng phải nhanh thành lập một cái thế lực cho bản thân nha. Trong mắt đầy vẻ cuồng nhiệt, sáng hôm sau, nhìn trước mặt cái kia tòa lầu đẹp đẽ tinh tế kiến trúc trước lầu treo biển tên chữ. Tiền Các, rồng bay phượng múa làm cho người nhìn bị cuốn hút không thể rời mắt. Khi Tôn Thiên Thành vừa liếc qua biển hiệu, hắn chợt khựng lại rồi nhìn thật sâu vào đó. Người nào không biết chứ, làm sao qua mắt được người có hệ thống như Tôn Thiên Thành được. Hắn rõ ràng thấy được trong biển hiệu của Tiền Các vậy mà lại ẩn ẩn có trận pháp dùng để thu hút người nhìn. Trước đây không lâu Tôn Thiên Thành đã được hệ thống giảng về trận. Chỉ một màu mực đen, người ta có thể vẽ nên một bức tranh thủy mặc đầy ý nghĩa. Từ gỗ và gạch đá, người ta có thể xây nên ngôi nhà chống chịu gió bão. Từ kim loại vô chi, người ta có thể tạo thành những bảo vật có sức mạnh hủy diệt. Đó là nhờ khả năng sắp xếp, kết hợp và sử dụng hợp lý. Trận cũng vậy, giống như lấy linh lực làm mực vẽ nên một bức tranh vô hình kềm hãm kẻ địch, lấy linh lực hữu hình làm vật liệu xây nên một kiến trúc giam cầm hoặc ngăn chặn kẻ địch, lấy linh lực hữu ý bố trí một cạm bẫy liên hoàn tiêu diệt địch, đó là linh trận. Linh trận cũng chia nhiều cấp bậc, gồm linh trận, đế trận, thánh trận, thần trận và còn có thiên trận trong truyền thuyết. Ngoài ra còn có kỳ trận là các trận. Linh trận là cấp trận thấp nhất, giúp phát huy một phần, toàn bộ hoặc gia tăng một chút uy lực vốn có của cấp linh lực. Điều kiện lập linh trận không mấy khó khăn, có linh trận chỉ cần linh lực phóng xuất là lập thành, nhưng đòi hỏi người lập trận phải ở tâm trận mới có thể kích hoạt trận nên khá à bất tiện. Trên linh trận là đế trận, loại trận này cần vật liệu đặc biệt cùng rất nhiều linh lực để bố trí, có thể tạo ra uy lực vượt xa thực lực bản thân người lập trận nhưng vô cùng tiện lợi khi có thể đặt ở bất cứ đâu với nhiều công năng, ví dụ như thu hút người qua đường giống trận trên biển hiệu của Tiền Các. Trên nữa là thánh trận và thần trận, cấp trận càng cao, uy lực càng lớn. Từng có nhiều lời đồn cho rằng nếu lập được thần trận thì linh đế cũng có thể diệt đấu thần. Góc truyện audio.com. Tất nhiên là điều kiện để lập thánh trận và thần trận thì vô cùng khan hiếm nên chỉ có thể dùng làm trận pháp chấn tông các của các thế lực lớn. Có thể thấy Tiền Các như thế nào xa hoa, một cái chi nhánh mà cũng có đế trận trên biển hiệu thì bảo sao không đông khách cơ chứ. Tôn Thiên Thành vốn nghĩ hỏi một chút người qua đường xem cái này đại danh đỉnh đỉnh Tiền Các ở đâu, nhưng giờ hắn mới hiểu thế nào là đại danh đỉnh đỉnh. Không nghĩ chỉ là tùy tiện đi dạo phố liền tìm ra, mà không đúng, phải là đập vào mắt. Mà muốn không nhìn thấy nó so lên trời còn khó. Lát vàng lấp lánh hào quang tỏa ra bốn phía, đến cả kẻ nhà quê lên thành phố, như hắn còn biết không phải xa hoa bình thường. Hoa, không hổ danh là Tiền Các nha, ngay cả cửa vào mà cũng có thể xa hoa như vậy. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh bỗng thấy một cơn gió lướt qua. 3 giây sau, bên cạnh cửa ra vào của Tiền Các đã có một con heo Trương Đại Sơn đang vuốt ve, nhìn chăm chú với ánh mắt thèm thuồng. Thậm chí không cần quay đầu lại, hắn cũng có thể thấy được người ta đang chỉ trỏ con heo mập kia. Ngay lúc này, hắn thấy hối hận sâu sắc vì đã mang theo tên này đến đây. Nếu ánh mắt của hắn có thể giết người, không biết Trương Đại Sơn đã chết mấy trăm lần rồi. Xong, hắn liền làm một bộ, hắn là ai, ta không quen hắn, còn vị kia Trương Đại Sơn đang chăm chú, bỗng thấy lạnh gáy. Mà theo suy nghĩ của Trương Béo Ú chính là, má, bỗng thấy lạnh gáy. Chắc do mình đẹp trai quá nên có thằng ghen tị đây mờ. 2. Đẹp trai cũng là cái tội. Nếu Tôn Thiên Thành nghe được những lời này, hắn chắc chắn thổ huyết mất. Sau phần tự luyến đến bay nóc nhà của mình, Trương Béo Ú lại tiếp tục công việc than thở, suýt sao của mình. Đợi Trương Đại Sơn than thở ghen tị đủ thứ xong, bọn hắn liền hướng vào trong Tiền Các. mà bọn hắn vừa vào đã có một tên tiếp tân ra đón. Khách nhân, ngài cần mua gì? Chưa quyết định, chỉ là tùy tiện xem thôi. Vậy ngài liền tùy tiện nha, tiền các chúng ta đảm bảo là không gì không có. Nếu ngài muốn còn có thể tham gia buổi đấu giá diễn ra vào chiều nay. Ta đảm bảo sẽ có đồ vật ngài cần. Đấu giá hội, lại còn vào chiều nay. Có vẻ, hắn cũng cần phải tham gia buổi đấu giá này một chuyến rồi. Vậy nói một chút xem, buổi đấu giá này sẽ có những loại gì đồ vật mà ta cần đây? Cách chương.